Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, không phải còn có nhi tử ta sao? Một trận nháo kịch trong Túy Tiên lâu phát sinh, Tống tướng chi tử Tống Hữu Minh cùng không sạch sẽ nữ nhân phát sinh cầu thả sự tình. Quận chúa Đường Kiều Diễm cùng bọn hắn mở xé. Tình hình chiến đấu tương đương địa kịch liệt. Túy Tiên lâu bên trong không thiếu quan lại quyền quý. Bọn hắn nghe được động tĩnh về sau, đều tới vây xem, đem nơi này hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó chính là một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều không giống thuyết pháp liền truyền ra ngoài. Chậc chậc, thật sự là thế phong Nhật hà. Nghĩ không ra Tống tướng chi tử thế mà ở chỗ này cùng nữ tử cầu thả. Nữ tử kia tựa như là trong Di Hồng Viện được bệnh hoa liễu cái kia hoa khôi. Tống tướng chi tử lần này phải gặp ương. Không phải nói Tống tướng chi tử cùng Phúc An Vương nhà quận chúa chuẩn bị gần thành hôn sao? Bọn hắn đây là muốn huyên náo loại nào a? Xem ra tại đại hôn trước đó, Tống thiếu gia ăn vụng bị quận chúa bắt lại, lúc này thông gia chỉ sợ phải dẹp. Tại người hữu tâm vỗ phía dưới, người vây xem càng ngày càng nhiều, truyền tới tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Người ở chỗ này đều không có ai đi khuyên can. Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh tùy tùng càng là không biết nên xử lý như thế nào. Triệt để hoảng hốt, trận này nháo kịch cuối cùng tại Phúc An Vương cùng Tống tướng đều đích thân tới về sau mới hoàn toàn địa đạt được lắng lại. Bọn hắn đều là xanh mặt, đem riêng phần mình hài tử mang về nhà đi. Về phần tên kia được bệnh hoa liễu thiếu phụ không biết tại thời khắc nào đã rời đi hiện trường, không có ai biết hành tung của nàng. Vương Thành Dương Phủ, Dương Trấn Nam từ lần thứ nhất xuất quan khôi phục lực lượng về sau, lại bế quan 3 ngày lại một lần nữa xuất quan. Thực lực của hắn ổn định đột phá đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Thực lực thế này tuyệt đối có thể xâm nhập Đại Hạ Hoàng triều 10 vị trí đầu liệt kê không? Đáng kể, hắn lúc này, so vừa ra ngục thời điểm trẻ 10 tuổi không ngừng, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tráng niên bộ dáng, một thân hùng hậu khí tức tràn ngập quanh thân, vô cùng uy vũ bá khí. Trấn Nam lão đệ, nhiều năm không thấy, người phong thái càng hơn trước kia a. Một đạo âm thanh vang dội vang lên nói. Dương Trấn Nam giơ lên ánh mắt nhìn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Hoa ca, sao ngươi lại tới đây? Khó được ngươi còn nhớ rõ ta cái này hoa ca a." Quách Hiệp Phi cảm khái nói: "Ha ha, ta như thế nào không nhớ được chứ? Nhớ ngày đó chúng ta còn sóng vai cùng một chỗ trừ mạnh đỡ yếu, hành tẩu giang hồ đâu?" Dương Trấn Nam vô cùng vui vẻ nói: "Đúng vậy a, một năm kia chúng ta mới 18, bây giờ đã nhanh 38." Quách Hiệp Phi cảm khái đáp lại nói: "Đến, chúng ta tự ôn chuyện." Dương Trấn Nam nói một tiếng về sau, liền đối với Quách Hiệp Phi vung ra một quyền, hướng Quách Hiệp Phi mặt đánh qua. Một quyền này của hắn quyền thế thế nhưng là không nhỏ, có màu lam quyền cương hiển hiện, trong chốc lát liền đến Quách Hiệp Phi trước đó. "Đến hay lắm!" Quách Hiệp Phi hét lại một tiếng, liền giơ bàn tay lên nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh, trong chớp mắt, hai người cũng đã là liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, đồng thời hướng phía trong sân lướt tới. Bọn hắn xuất thủ đều phi thường có chừng mực, cũng không có ảnh hưởng đến viện tử bốn phía hết thảy đồ vật. Dương Vũ đi tới hành lang chỗ cùng hắn nương cùng một chỗ xem náo nhiệt. Tô Nhu Mai âm thanh trách cứ nói: "Đều một thanh lão cốt đầu, còn ở nơi này xuất thủ, thật sự là không lớn không nhỏ. Nương, cha cùng ngài cũng còn tuổi trẻ đây." Dương Vũ ở một bên nói. Dừng một chút hắn còn nói: "Nương, ngài có phải hay không cũng nên gấp rút một chút tu luyện mới được rồi. Nương là một nữ nhân tu luyện cái gì? Chờ tương lai ngươi cưới nàng dâu, nhiều sinh mấy cái cháu trai mang cho ta mang liền tốt. Tô Nhu Mai đáp, kia càng thêm muốn tu luyện a, nếu là không có một cái tốt thân thể, sao có thể mang càng nhiều cháu trai đâu. Dương Vũ còn nói, ngươi cho rằng nương không muốn a, nhưng nương thể trạng đều định hình, lại không có quá tốt thiên phú, lại tu luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nương, không phải còn có nhi tử ta sao? Ta đến giúp ngài một lần nữa tẩy tủy phạt mạch. Dương Chấn Nam cùng Quách Hiệp Phi đấu một phen về sau, cuối cùng lấy bất phân thắng bại kết thúc. Trên thực tế Quách Hiệp Phi hơi kém một bậc, dù sao hai người đã là có một cấp chênh lệch. Dương Chấn Nam tâm tình thật tốt, nhiệt tình khoản đãi Quách Hiệp Phi, đồng thời hồi ức đã từng tuổi nhỏ thời điểm hai người một chút quá khứ. Dương Vũ rốt cục tin tưởng Quách Hiệp Phi lai lịch. Hoa ca, ngươi lần này trở về có tính toán gì không? Dương Chấn Nam hỏi. Quách Hiệp Phi thừa dịp tránh choáng nói, đã từng bốn biển là nhà, bây giờ chỉ là muốn tìm cái địa phương an tĩnh vượt qua nửa đời sau. Không biết Chấn Nam lão đệ có thu hay không lưu ta à? Nếu như Hoa ca không bỏ, nơi này tùy thời là nhà ngươi. Dương Chấn Nam vô cùng nhiệt tình nói. Dương Vũ ánh mắt trao lên một chút, muốn nói gì, nhưng do dự một chút vẫn là không nói ra miệng. Hắn có thể đoán được cái này Quách Hiệp Phi hẳn là có mục đích khác. Tạm thời liền không nói phá. Say rượu, Dương Vũ liền nhận được mật báo. Hắn nhìn một chút về sau, trên mặt lộ ra cười nhạt, thì thào nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, là thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, hết thảy đều báo. Sau đó mấy ngày, Dương Vũ ngoại trừ ban đêm tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đang nghe Hoàng Xương Kiên Thành lập phòng đấu giá cùng Dược Vương các võ đài. Công việc, mặt khác, còn có Lâm Khải cùng Dương gia như thế nào thành lập thương nghiệp hợp tác con đường. Chợ Dương gia trở nên càng thêm giàu có, lớn mạnh Dương gia thực lực. Dương Vũ 1.500 tử vong quân đoàn chi tiêu thế nhưng là rất lớn. Nếu là không có đầy đủ tài phú, chỉ là cung cấp bọn hắn ăn ở đều là vấn đề lớn. Còn có, hắn cũng phải nhìn cảnh kiện luyện đan thuật đến cùng như thế nào, cùng Thư La Thu có thể hay không đáng giá trọng dụng. Duy chỉ có Bàng Nguyên bị hắn xem nhẹ. Ai bảo hắn xấu xí a? Những người này gia nhập vào hắn Dương gia, hắn nhất định phải để bọn hắn phát huy tác dụng, không thể để cho bọn họ tới đi ăn chùa. Hoàng Xương Kiên không hổ là đã sớm chuẩn bị người. Hắn đem mình một hệ liệt mưu đồ đều cùng Dương Vũ từng cái giảng thuật cũng phân tích. Dương Vũ đối thương nghiệp nhất khiếu bất thông, nhưng nghe được say sưa ngon lành. Hắn đại thể kế hoạch là tại trong Vương Thành trực tiếp mua một chút một tòa lầu các, tu sửa về sau xung làm phòng đấu giá. Phòng đấu giá nhất định phải bố trí được xa hoa, phân phối nhất định phải hoàn thiện, để khách nhân tân đưa như về, có một loại xa xỉ hưởng thụ. Phục vụ cũng muốn chu đáo hoàn mỹ, tốt nhất muốn mời một nhóm xinh đẹp thị nữ. Trọng đầu hí là chuẩn bị để Dương Vũ cho phòng đấu giá đứng đài, như thế mới có càng nhiều đấu giá người đến đây cổ động. Dược Vương các phòng đấu giá vẫn là cũ đường, hoàn cảnh không kém nói, phục vụ còn không tốt, hoàn toàn là ỷ vào đan dược danh khí mới hấp dẫn đấu giá người. Nếu không có đan dược chèo trống, chỉ sợ không có ai đi kia đấu giá đồ vật. Đương hai nhà phòng đấu giá có so sánh về sau, khẳng định là hoàn cảnh tốt, phục vụ ưu càng có sức cạnh tranh. Những này đơn giản bố cục chỉ là một phương diện. Hoàng Xương Kiên còn chuẩn bị các loại phần món ăn phúc lợi, chỉ cần là phòng đấu giá khách quý đều đem đạt được chiết khấu ưu đãi, cùng quà tặng đưa tặng, sẽ còn cung cấp miễn phí bảo hộ. Điểm này mới là khách nhân thích nhất một hạng. Dương Vũ nghe xong Hoàng Xương Kiên đại thể kế hoạch về sau, liền vỗ án tán dương, toàn lực ủng hộ Hoàng Xương Kiên làm như vậy, cũng cho hắn trang bị 10 tên thủ hạ, bắt đầu đi chuẩn bị phòng đấu giá sự tình. Trừ cái đó ra, còn để Hoàng Xương Kiên cùng Lâm Khải thương lượng càng nhiều hợp tác. Thông qua Lâm gia thương hội, có thể cầm tới càng nhiều đấu giá chi vật. Mặt khác, Dương Vũ còn dự định đả thông Đại Hạ cùng Man tộc hai nước thương nghiệp thông đạo. Lấy tầm ảnh hưởng của hắn hoàn toàn có thể làm được. Một khi làm thành việc này, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ rất lớn, đồng thời có thể tăng tiến hai nước ở giữa hữu nghị. Việc này không phải Dương Vũ một người định đoạt, hắn còn muốn đi cùng Hoàng thượng thương lượng một phen. Hắn là Man tộc khách quý, lại đạt được người ta Man quyền chân giải, làm sao cũng phải thay Man tộc làm một chút cống hiến. Hắn đi qua Man tộc, Man tộc có rất nhiều tài nguyên phong phú, là Đại Hạ không có, nhưng Đại Hạ có, Man tộc cũng không có. Thương nghiệp liên hệ là một kiện có lợi cho hai nước ở giữa đại sự. Loại này quốc cùng quốc ở giữa thương nghiệp lui tới, cũng không phải là tiền lệ. Tại cái khác nước cũng có dạng này vãng lai, chỉ là Đại Hạ cùng Man tộc một mực trở mặt, cho nên mới không có hình thành quan hệ như vậy. Dương Vũ nếu có thể thúc đẩy việc này, tất nhiên là một kiện danh thùy thiên cổ đại sự. Hoàng Xương Kiên cùng Lâm Khải sau khi nghe đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn hắn chưa hề không nghĩ tới cùng Man tộc hợp tác. Đây tuyệt đối là mở khơi dòng đại sự. Việc này cũng gấp không được. Dương Vũ muốn làm công việc còn rất nhiều đâu. Thương nghiệp có Hoàng Xương Kiên xử lý. Đan dược một đường giao cho Cảnh Kiện. Cảnh Kiện tại trong Vương Thành luyện đan danh khí không nhỏ. Hắn một mình sáng tạo có luyện đan thủ pháp. Tại luyện đan đồ bên trên đã là đi được rất vững chắc. Chỉ tiếc khuyết thiếu đan phương. Khuyết thiếu danh sư dẫn đạo. Thực lực bản thân cũng là có hạn. Mới hạn chế hắn trưởng thành. Dương Vũ quan sát một phen về sau. Liền từ bên cạnh đề điểm một chút hắn thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo. Đem hắn một chút chỗ thiếu sót cải tiến. Lập tức để hắn tỷ lệ thành đan trên diện rộng mà tăng lên. Cảnh Kiện mừng rỡ nói, thiếu gia không hổ là thiên dược sư, ngươi chỉ điểm để cho ta hiểu ra, ngươi thủ pháp luyện đan vốn là có một phong cách riêng. Nếu như rèn luyện xuống dưới, tất nhiên có thể trở thành thủ pháp độc môn, chính là có một ít chỗ thiếu sót, sửa đổi đến liền tốt. Dương Vũ nói, Cảnh Kiện thủ pháp luyện đan không tệ, Dương Vũ đều có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Có thể đối hắn tới nói công dụng không lớn. Hắn chỗ có được thủ pháp luyện đan chính là cấp cao nhất. Đồng thời của hắn tầm mắt cũng biến thành không phải tầm thường. Chỉ đạo Cảnh Kiện dư xài. Thiếu gia, ta về sau liền cùng định ngươi. Cảnh Kiện mặt dày mày dạn nói. Trước xem ngươi biểu hiện đi. Về sau phổ thông đan dược đều giao cho ngươi đến luyện. Mặt khác ta cho ngươi viết cái phương thuốc, mình điều phối một chút dược dịch điều trị một chút thân thể của ngươi. Ngươi là dựa vào lấy dược vật đột phá địa hải cảnh giới. Kỳ thực căn cơ phi thường địa yếu, tương lai còn muốn tiến thêm một bước, liền sớm làm lại làm chắc một chút cơ sở. Dương Vũ vừa nói, một bên đem một cái thối thể phương thuốc viết ra. Cảnh Kiện là sơ cấp địa hải cảnh giới. Đáng tiếc nội tình quá yếu, không có cách nào luyện chế vương đan cũng là bình thường. Dương Vũ yêu cầu hắn làm như thế, cũng là vì tăng cường lực lượng của hắn nội tình. Tại trong quá trình luyện đan mới có càng nhiều huyền khí ủng hộ, mới có thể giảm bớt phạm sai lầm địa phương. Đối với ngưng tụ thành vương đan cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cảnh Kiện nhận lấy phương thuốc cảm động đến rơi nước mắt. Chưa hề không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như vậy, tùy tiện liền đem một cái toa thuốc cho hắn. Phương thuốc đối với bất luận cái gì đan sư tới nói đều là mệnh căn tử đâu. Ta đối thiếu gia chết thì mới dừng. Cảnh Kiện quỳ rạp dưới đất vô cùng chân thành nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.